Chàng rể ma giới, chương 1018, Thánh tử, góc truyện audio.com, Long Hoàng đế quốc Tam Hoàng tử Arthur, Roland phạm phải tội lớn sau đó chạy tội, đã bị Rex đại đế tự mình hạ lệnh truy nã. Ai cũng nghĩ không đến, vị này danh tiếng đã từng có 102 đế quốc Tam Hoàng tử Kim Diệu lãnh chúa, nhân loại đệ nhất chế khí tông sư sẽ lúc trước một loạt cự hôn, mất tích sự kiện, lần nữa lấy như vậy một loại cực độ hấp dẫn ánh mắt phương thức đã trở thành toàn thế giới náo nhiệt chủ đề. Arthur phạm vào lỗi cũng rất nhanh mọi người đều biết đầu tiên Arthur lợi dụng quỷ kê thiết hạ quyết đấu cái bẫy, giật dây dưới trướng hoàng kim kỵ sĩ, long kỵ sĩ Samuel, giết chết đồng dạng thân là hoàng kim kỵ sĩ cùng long kỵ sĩ Telly Nye. Telly Nye còn có một cái thân phận tối đặc thù, đó chính là Rex đại đế tự mình bổ nhiệm kim diệu lãnh địa đế đô đóng quân quân đoàn trường. Này âm mưu liên lụy tới rồi Arthur cùng Rex đại đế đây đối với quân thần phục tử ở giữa đấu tranh, Rex đại đế dục vọng khống chế mọi người đều biết dùng tuyệt đối khống chế thống trị Long Hoàng đế quốc nhiều năm. Mà Arthur hoàng tử tại mất tích 7 năm sau một lần nữa trở về, ngắn ngủn trong vòng mấy tháng, chỗ cho thấy năng lực lại để cho toàn bộ thế giới chịu sợ hãi thán phục được công nhận là tốt nhất ngôi vị hoàng đế người thừa kế. Nhưng mà đối với đang lúc tráng niên Rex đại đế mà nói cũng tương tự đại biểu một loại tiềm ẩn uy hiếp. Từ cổ chí kim, cũ mới quyền lực giao tiếp đều là một cực kỳ đề tài nhạy cảm, tràn đầy khó có thể tưởng tượng đấu tranh cùng các loại không thể biết trước biến hóa. Thực tế đối với một vị đế vương mà nói, vô luận người thừa kế vô cùng ưu tú hoặc vô cùng bình thường, đều là một việc phiền não sự tình. Dưới loại tình huống này, Arthur bắt đầu hoặc sáng hoặc thầm đã bị các loại chế ước cùng chèn ép, điểm này đã công khai bí mật. Đáng tiếc Arthur hiển nhiên không phải loại này giỏi về nhẫn ẩn thế hệ, rốt cục không cách nào nhẫn nại Telly Nye khiêu khích lợi dụng quyết đấu lại để cho Samuel giết chết Telly Nye. Nếu như nói giết chết Telly Nye vẫn là hợp tình hợp lý. Như vậy kế tiếp chuyện này tựu khiến người cảm thấy bất khả tư nghị, Arthur rõ ràng giết chết Veronica. Phía trước một đoạn xôn xao cự hôn sự kiện Arthur cùng Veronica Granby tam giác quan hệ đã là thế nhân đều biết. Veronica từng là năm đó Arthur lão sư cũng Arthur nhất lưu luyến si mê nữ nhân. Về sau Veronica bị ép gả cho Arthur thúc thúc Sophia lên thân vương, Sophia lên ly kỳ chết bất đắc kỳ tử sau bất hạnh trở thành quả phụ. Trước đó không lâu Arthur tại đính hôn điển lễ trên một câu ta yêu người không phải ngươi công khai cự tuyệt chờ 7 năm Renby, vì đúng là Veronica. Mà bây giờ Arthur tự tay giết chết bản thân nhất nữ nhân yêu mến cuối cùng bên trong đến cùng có cái gì ân oán tình cừu. Nghe nói, ngoại trừ hai chuyện này ra, Arthur còn đánh cắp một kiện Long Hoàng đế quốc cấp bậc quốc bảo thánh vật. Chuyện xảy ra chấn nộ Rex đại đế phái ra hỏa dực quân đoàn bắt Arthur, lại phái ra mạnh nhất Long kỵ sĩ quân đoàn đã khống chế toàn bộ Kim Diệu lãnh địa. Kim Diệu lãnh địa rất nhanh sẽ bị khống chế được nhưng Arthur lại tung tích không rõ. Đồng dạng mất tích còn có Arthur hai vị thủ hộ giả cùng với thân tín Samuel bọn người. Ngay tại đêm đó, vốn là tiến vào chiếm giữ Kim Diệu lãnh địa Quang Minh Giáo hội Quang Huy kỵ sĩ đám bọn họ tại Hồng Y chủ giáo Zera Lai dưới sự xuất lĩnh suốt đêm rút lui. Lấy Arthur dĩ, góc truyện audio.com, vãng cùng Quang Minh Giáo hội thân mật quan hệ hợp tác rất có thể theo sau Quang Minh Giáo hội người cùng một chỗ đào tẩu, đây cũng không phải là đơn giản chạy án rồi, mà là trốn tránh. Vì thế, Long Hoàng đế quốc hướng Quang Minh Giáo hội chính thức đưa ra thương lượng. Yêu cầu Quang Minh Giáo hội không được can thiệp Long Hoàng đế quốc bên trong sự vụ cùng giao ra trọng phạm Arthur. Ngoài ý liệu là Quang Minh Giáo hội cũng không có che lấp bảo hộ Arthur ly khai Long Hoàng đế quốc sự thật ngược lại cao điệu địa công khai Arthur phản bội cùng trốn chạy đối với. Telly Nye tự xuất lĩnh thiết lân quân đoàn tiến vào chiếm giữ Kim Diệu lãnh địa đến nay. Thường xuyên vô cớ nhiễu dân, khiêu khích bổn địa phỉ thúy quân đoàn, làm cho vốn là yên ổn phồn vinh Kim Diệu lãnh địa tiếng oán than dậy đất. Lúc này đây quyết đấu nguyên nhân gây ra là thiết lân quân đoàn tại tiên hoa tử quán nháo sự còn đánh chết đến đây ngăn cản phỉ thúy quân đoàn đội trị an thành viên cùng vô cơ dân chúng. Đưa tới công phẫn, tại phỉ thúy quân đoàn trường Samuel tự mình đã đến lúc Telly Nye không chỉ có không có xin lỗi cùng xử phạt những người gây ra họa kia. Ngược lại tiến thêm một bước khiêu khích Samuel cuối cùng đã dẫn phát quyết đấu. Lần này quyết đấu nhưng thật ra là Telly Nye tĩnh tâm thiết kế bày dập mục đích đúng là muốn đánh chết Samuel, vì thế Telly Nye trước đó chuẩn bị chữ danh cấp truyền kỳ trang bị hôi tẫn sáo trang, còn uống hắc sắc dược tề thậm chí tại trong quyết đấu triệu hoán cự long đánh lén. Đáng tiếc tại thực lực tuyệt đối, những thứ này quỷ kế lộ ra tái nhợt vô lực Samuel cuối cùng biểu hiện ra ra cường đại vũ lực đánh bại Telly Nye. Telly Nye tại quyết đấu sau khi thất bại, rõ ràng có N ý đồ đào tẩu, bị mắt thấy hết thảy một vị trưởng lão long tộc tức giận xuất thủ, đánh chết tại chỗ. Với tư cách lần này quyết đấu trọng tài người Quang Huy kiếm thánh Pasali thân truyền đại đệ tử trước mắt đã trở thành Thương Lôi chi điện điện chủ Jaminden mắt thấy toàn bộ quyết đấu từ đầu đến cuối, hơn nữa việc này còn có 4 vị long tộc kể cả 2 vị bán thần trưởng lão làm chứng tuyệt đối là thật. Telinai chết đi không chỉ có là trừng phạt đúng tội, không chỉ có cùng Arthur không quan hệ, rất có thể còn là bị người chỉ thị, muốn giết chết Samuel, chảm trừ Arthur trợ thủ đắc lực hiểm nghi lớn nhất chính là cùng Arthur cùng Samuel đều có thù cũ một vị hoàng tử. Veronica bị Arthur giết chết chuyện tình càng thêm không hợp tình lý. Arthur vì nàng, liền đợi chờ mình 7 năm lam diệu đế quốc đệ nhất mỹ nữ Renby công chúa cũng có thể bỏ qua, làm sao có thể tự tay giết chết Veronica. Veronica chân chính nguyên nhân cái chết là bị người hạ độc ám hại. Vốn là nữ nhân này rất đáng thương cũng bởi vì hậm hực nhiều năm mà lo lắng thành tật cộng thêm lúc trước từng bị một vị không bằng cầm thú hoàng tử quấy nhiễu, bị kinh hãi, một bệnh không dậy nổi, lúc này đây Arthur là bị người tận lực dẫn tới Tử Huyền Cung, phát hiện Veronica trúng độc mà tánh mạng thở hơi cuối cùng Hương Tiêu Ngọc vẫn. Veronica thân thế bi thảm, bị ép ly khai người yêu, gả cho một niên kỳ có thể so với phụ thân nam nhân, hơn nữa sớm lại trở thành quả phụ, vẫn đang trong thâm cung nhiều lần đã bị khi dễ cùng hãm hại, tuy cuối cùng tại người yêu trong ngực chết đi, giải quyết xong tâm nguyện cuối cùng, nhưng chuyện này khiến cho Arthur nhận lấy trước nay chưa từng có đả kích. Vì, gocchuyenaudio.com, hoàng tử này tại nản lòng thoái chí, bỏ qua chỗ kinh doanh hết thảy cơ nghiệp đã ly khai Long Hoàng đế quốc. Về phần một kiện bị Arthur mang đi cấp bậc quốc bảo thánh vật giáo hội khẩu khí càng càng cường ngạnh. Bởi vì đúng là chí cao tam thiên sứ năm đó ban cho Long Hoàng đế quốc bảo vật thánh quang pháp bào. Lúc này đây chẳng qua là giáo hội thánh tự Arthur thụ chí cao tam thiên sứ chi mệnh thu hồi mà thôi. Quang minh giáo hội hồi đáp vừa ra, liền nhấc lên rung động. Hai điều trước chẳng qua là Long Hoàng đế quốc nội vụ hoặc có chút tư nhân ân oán tình cừu mà thôi. Nhưng điều thứ ba giải thích lại để lộ ra một vô cùng nặng ký tin tức. Thánh tử, toàn bộ quang minh giáo hội tối cao lãnh tụ tinh thần là giáo hoàng, lại xưng giáo hoàng, đại thần quan các loại. Giáo hoàng ứng cử viên tại thánh tử bên trong sinh ra trước mắt quang minh giáo hoàng chính là Branday, trừ giáo chủ thánh nữ Eudora ra thánh tử một mực chưa có xác định nhân tuyển, hiện giờ Arthur cư nhiên trở thành quang minh giáo hội thánh tử. Theo tin cậy tin tức xưng Arthur lại là chí cao tam thiên sứ một trong. Raphael bổ nhiệm thánh tử cũng là kế nhiệm giáo hoàng người thừa kế. Ai cũng biết Kim Diệu lãnh địa cùng Quang Minh giáo hội quan hệ vô cùng mật thiết nhưng chưa từng nghĩ vậy mà đã đến trình độ như vậy. Long Hoàng đế quốc trốn tránh hoàng tử, Quang Minh giáo hội tương lai giáo hoàng, giữa hai người này là một ngang bằng. Thánh tử thân phận thật sự là quá chói mắt, thông thường hoàng tử, đế quốc vương quốc người thừa kế vân tới so sánh chỉ có thể dùng ảm đạm không ánh sáng 4 chữ để hình dung. Nếu là thánh tử tựu không khả năng trên lưng trốn tránh chỗ bẩn, điểm này không chỉ có là Rex đại đế, mà ngay cả thông thường dân chúng bên ngoài đều biết. Quay mắt về phía đảm nhiệm nhiều việc thậm chí là hùng hổ dọa người quang minh giáo hội cho dù Long Hoàng đế quốc là hai đại thần thánh đế quốc một trong, sau lưng còn có long tộc chỗ dựa cũng vô pháp kiên trì nữa gặp bản thân. Arthur nếu là thánh tử, như vậy chuyện này không có khả năng chỉ là Long Hoàng đế quốc bên trong sự vụ. Cân nhắc Rex đại đế rốt cục làm ra nhượng bộ, hủy bỏ đối với Arthur lệnh truy nã, mệnh hạ lệnh nghiêm tra Telinai quyết đấu sự kiện cùng Veronica chúng độc chuyện sau lưng người chủ sự. Đứng mũi chịu sào đúng là nhị hoàng tử Garfield. Garfield nằm mộng cũng nghĩ không đến, vốn là chẳng qua là lại để cho Telinai mượn Rex đại đế thế chọc một đao chết tiêu diệt cái kia chết tiệt Samuel mà thôi, rõ ràng dẫn ra nhiều như vậy càng nguy hiểm hơn dao găm đến. Về phần Veronica chúng độc gì đó. Căn bản là không có quan hệ gì với hắn. Garfield cùng Arthur quan hệ ác liệt nhất lúc trước bị ép trả lại Kim Diệu lãnh địa cấp này hoàng đế. Tại giao tiếp lúc sử dụng rất nhiều ám muội thủ đoạn nhỏ, kết quả ngược lại bởi vì Kim Diệu lãnh địa nhanh chóng quật khởi biến thành thế nhân trò cười. Là trọng yếu hơn là Garfield từng ngấp nghé qua Veronica sắc đẹp phi lễ chưa thành cũng trở thành cùng Arthur trở mặt nguyên nhân trọng yếu nhất. Không hề nghi ngờ cả sự kiện hiểm nghi lớn nhất người chính là chỗ này vị xui xẻo nhị hoàng tử điện hạ. Vốn là Garfield còn đang là Arthur bại trốn mà nhảy cẫng hoan hô ý định tại Rex đại đế trước mặt góp lời, mượn cơ hội nuốt Kim Diệu lãnh địa khối này thịt mỡ. Nào biết hiện tại không chỉ có hy vọng hoàn toàn thất bại, bản thân còn bị giam cầm lên, ngoại trừ cùng Telinai cấu kết ra, rất nhiều không sạch sẽ. gocchuyenaudio.com, chuyện tình đều bị móc ra, không ít vây cánh nhao nhao tan rã chia lìa, còn có một chút người thậm chí bị xử quyết. Arthur, sự kiện sau lưng chưa hẳn không có Rex đại đế bản nhân thúc đẩy, nhưng bây giờ loại này tiêu điểm thời khắc Garfield không thể nghi ngờ là với tư cách kẻ chết thay được tôn sùng ra, cho dù cuối cùng có thể bình an thoát khỏi chuyện này, chỉ sợ cũng sẽ tạo thành khó có thể tưởng tượng chỗ bẩn, triệt để mất đi kế thừa ngôi vị hoàng đế tư cách. Text được lấy tại chuyện Full Rex đại đế làm xong hết thảy, lần nữa công khai tuyên bố một kinh người quyết định cùng Arthur thoát ly phụ tử quan hệ. Từ nay về sau Arthur không còn là Arthur, Roland cũng không phải Long Hoàng đế quốc hoàng tử, cũng chỉ là giáo hội thánh tử Arthur mà thôi, ý vị này triệt để bỏ ngay Rex đại đế bản thân, Long Hoàng đế quốc cùng Arthur hết thảy quan hệ. Cho dù lúc trước chịu lỗ vốn bị ép làm ra nhượng bộ, nhưng Rex đại đế dùng một loại khác phương pháp biểu lộ của mình cường ngạnh thuộc về phụ tử ở giữa việc nhà, mặc dù là quang minh giáo hội cũng vô pháp nhúng tay. Ngay tại Rex đại đế công bố quyết định này không lâu sau, quang minh giáo giáo hội chính thức tuyên bố, 3 tháng sau, đem tại quang minh thánh sơn chính thức cử hành thánh tử sắc phong đại điển, đến lúc đó sẽ mời các quốc gia nguyên thủ dự họp điển lễ. Trong đó một vị đặc biệt khách quý chính là Rex đại đế, tuy từ lễ tiết nhìn lại không gì đáng trách nhưng rất rõ ràng, có loại mất mặt đắc ý vị. Không thể nghi ngờ cấp đầu đường cuối ngõ dân chúng lại nhiều hơn một phần đề tài nói chuyện, không ít người đều đối với 3 tháng sau trình diễn tốt hơn đùa giỡn tràn đầy chờ mong. Cách chương.